Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, thứ 684 chương lần sau đổi ngươi sinh. Loại này kỳ quái đến từ chính đáy lòng, bởi vì ở Vân Sơ hiểu rõ chung, quân cửu thiên hẳn không phải là dễ dàng như vậy thì để xuống thành kiến nhân. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như quân cửu thiên vẫn làm khó dễ nàng. Nàng cũng cảm thấy phiền phức, Nguyệt Thanh Ảnh đạo, ngươi hôm nay sao có thể qua đây? Quân cửu thiên có chút bất mãn nhìn nàng một cái, bản tôn biết được Uyên Nhi về, riêng quá đến xem mơ siêu, Nguyệt Thanh Ảnh khịt mũi, nhìn cái gì, có cái gì coi được, ngươi như thật có lòng, sau này mọi việc đô theo Uyên Nhi và Vân Sơ một ít. Đừng làm cho cháu của ta còn chưa xuất thế, liền bị ủy khuất. Quân cửu thiên trừng mắt. Cái gì tôn tử của ngươi? Lẽ nào cũng không phải là cháu của ta? Quân cửu thiên mặc dù trước đây hoài nghi quá đứa nhỏ có thể hay không là của quân Hàn Uyên. Đãn sau đó nghĩ lại nghĩ nghĩ. Con mình không thể ngốc như vậy. Là không phải là mình đứa nhỏ đô phân không rõ sở. Hơn nữa lúc này nhìn Vân Sơ. Nghĩ đến sắp muốn xuất thế quân gia cốt nhục. Quân cửu thiên rốt cuộc cũng có chút cao hứng khởi lai. Quân gia con nối dõi vốn là rất thưa thớt, lần này Mạc Vân Sơ có thể một lần mang thai hai đứa bé. Nếu như có thể thuận lợi sinh hạ đến, một chút cấp quân gia thêm hai đời sau, này đương nhiên là làm người ta cao hứng sự tình. Quân cửu thiên ánh mắt nặng nề nhìn Vân Sơ, đạo, bản tôn làm cho người ta đi thỉnh tốt nhất trị liệu sư. Bà đỡ, người ngay Vân Tiêu, chỉ cần này hai đứa bé vừa sinh ra. Đính được rồi tên, ta lập tức liền thêm thượng gia phả đi lên, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Nhìn quân Hàn Uyên chiều nàng gật gật đầu. Vân Sơ lúc này mới đạo, ân, được rồi, Vân Sơ vừa trở về. Liền đừng nói trước nói như vậy, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta xem ngươi cũng nhất định là mệt mỏi, Nguyệt Thanh Ảnh làm cho người ta tương những thứ ấy tiểu. Hai từ quần áo đô thu vào, đưa đi Minh Nguyên Điện, liền nhượng quân Hàn Uyên mang Vân Sơ hạ đi nghỉ ngơi. Quân Hàn Uyên và Vân Sơ nhất đi, Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt liền chìm xuống đến, nhìn chằm chằm quân cửu thiên đạo, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Quân cửu thiên sắc mặt trầm xuống, bất mãn đạo, ngươi vớ vẩn nói cái gì. Cái gì đánh cái quỷ gì chủ ý. Nguyệt Thanh Ảnh hừ lạnh. Vô sự xun xoe, không phải gian cũng là trộm, bọn họ không biết, ta còn nhìn không ra ngươi. Quân cửu thiên đứng lên, uy áp lộ mang trên mặt một tia tức giận, bản tôn thì không thể quan tâm một chút con trai của mình. Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì? Ngươi cho là bản tôn hội hại cháu mình không? Tốt nhất sẽ không, Nguyệt Thanh Ảnh đồng dạng lạnh lùng nói. Quân cửu thiên, ta cho ngươi biết. Bất kể là Vân Sơ hòa đứa nhỏ, kia đều là Uyên Nhi người quan trọng nhất, cũng là ta người quan trọng nhất, bọn họ nếu là có cái không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Quân cửu thiên sắc mặt trở nên khó thoạt nhìn. Ngươi đây là ý gì? Ngươi có phải hay không lại muốn đi? Nguyệt Thanh Ảnh đột nhiên cười khởi lai, tươi cười chung mang theo một tia trào phúng, nguyên lai ngươi còn có thể quan tâm ta có phải hay không còn muốn chạy. Quân cửu thiên bị Nguyệt Thanh Ảnh lời nuốt một chút, sắc mặt hắn có chút mưa nắng thất thường, nhìn Nguyệt Thanh Ảnh khuôn mặt, cuối cùng thái độ còn là mềm nhũn ra. Thanh Ảnh, bản tôn mấy năm nay quả thật có chút vắng vẻ ngươi. Đãn mấy năm nay 11 điện sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Bản tôn đây cũng là không có biện pháp không phải. Trong mắt Nguyệt Thanh Ảnh tươi cười càng châm chọc, nguyên lai ở trong mắt của hắn. Đây chỉ là vắng vẻ không lạnh rơi vấn đề. Nguyệt Thanh Ảnh cảm giác mình cùng hắn thực sự là không có gì hảo khai thông. Nàng đơn giản thẳng tiếp hạ lệnh đuổi khách. Ta mệt mỏi, quân cửu thiên trên mặt có một mặt xanh sao. Hắn thực sự có chút làm không hiểu nữ nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hắn chừng Nguyệt Thanh Ảnh được rồi một hồi. Mới thở dài nói, người yên tâm, qua ít ngày nữa. Bản tôn là có thể buông Vân Tiêu đảm tử, ngươi không phải muốn đi đại lục xung quanh đi một chút mà. đến thời gian bản tôn mang ngươi cùng đi. Thế nào? Đúng vậy, chỉ cần lại quá nhất mấy ngày là được rồi. Quân Cửu Thiên trong lòng rốt cuộc còn là rất quan tâm Nguyệt Thanh Ảnh. Cũng không muốn Nguyệt Thanh Ảnh khó chịu, dù sao Uyên Nhi đã nhận định muốn cùng này người phàm cùng một chỗ. Chờ hắn xong xuôi chuyện này, chiếm được hắn muốn, hắn liền bồi Nguyệt Thanh Ảnh đi vòng quanh đại lục. Hắn hiện tại, chỉ cần lại một ít thời gian, Nguyệt Thanh Ảnh không trả lời. Nói rõ không muốn rồi hãy nói chuyện này tình. Quân Cửu Thiên bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy ly khai. Minh Nguyên Điện, điện lý còn là cùng nàng lúc rời đi giống nhau như đúc. Không có thay đổi gì. Vân Sơ vừa về tới Minh Nguyên Điện, liền cảm thấy eo mỏi lưng đau mệt được không được, chân còn có chút chuột rút, nàng nằm ở trên giường, cảm thấy có chút sinh vô khả luyến, một bên sờ bụng của mình, một bên chán nản đạo, lúc nào mới ra a? Ni mã, nàng đã lâu không có hoạt động một chút thân thủ. Hai cái này tiểu con ghẻ nếu không ra, nàng cũng nghĩ trực tiếp đem bọn họ đào. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình liền mau sinh, Vân Sơ lại có chút khẩn trương, nàng còn chưa có làm tốt đương con mẹ nó chuẩn bị à. Đương mẹ phải làm sao? Nàng có thể mang theo con của mình đi đánh nhau không? Còn là đi đoạt tiền. Quân Hàn Uyên nhìn nàng sinh vô khả luyến bộ dáng, có chút đau lòng, thấp giọng hỏi, đâu không thoải mái? Vân Sơ chừng hắn liếc mắt một cái. Đều là ngươi, làm tình còn không mang bộ, tránh thai hiểu hay không à? Ta liền sao không muốn quá muốn sớm như vậy sinh con, Quân Hàn Uyên. Thảo nào đều nói thai nương tâm tình là thiên biến vạn hóa. Nhà đầu này vừa còn hảo hảo, vừa về tới Minh Nguyên Điện liền thay đổi phó mặt. Quân Hàn Uyên giật giật khóe miệng. Hảo, đều là ta, Vân Sơ tiếp tục chừng hắn. Lần sau đổi ngươi sinh, Quân Hàn Uyên. Vân Sơ đạo, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là không phải là không muốn cùng ta sinh. Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, sinh, Vân Sơ lúc này mới hài lòng. Này còn không sai biệt lắm, cũng làm cho ngươi thể hội làm nữ nhân khổ bức dựa vào cái gì làm loại chuyện này. Rõ ràng thoải mái là nam nhân, lại còn muốn nữ nhân tới sinh con. Vân Sơ đóng chặt mắt, cảm thấy hơi mệt chút, chính muốn ngủ, bỗng nhiên lại nghĩ khởi yêu nghiệt. Đúng rồi, ngươi biết Tiểu Bạch mất tích sự tình không? Quân Hàn Uyên một trận, nhìn chăm chú Vân Sơ, ân, Vân Sơ bán trống đứng dậy, kia ngươi biết Bồ Đề Thần Cung ném là cái gì không? Vì sao Bồ Đề Lão Tổ muốn gấp gáp như vậy truy sát Tiểu Bạch? Không biết, Quân Hàn Uyên thản nhiên nói, hắn lẳng lặng nhìn Vân Sơ lo lắng mắt, nhấp mân môi đạo, ngươi rất lo lắng Khúc Hoài Thương. Vân Sơ gật đầu, đương nhiên, Tiểu Bạch không phải loại người như vậy, lại nhiều hiếm có châu báu đặt ở Tiểu Bạch diện tiền. Hắn cũng sẽ không muốn, huống chi là từ Bồ Đề Thần Cung đánh cắp thứ gì. Cho nên ta cảm thấy chuyện này mới rất kỳ quái, Quân Hàn Uyên thật sâu nhìn nàng khoảnh khắc. Đạo, nếu là ngươi lo lắng, bản tọa liền phái người đi tra, Vân Sơ lập tức gật đầu nói. Ân, tra một chút đi, tốt nhất có thể tra được nguyên nhân. Nếu có thể nhìn thấy Tiểu Bạch, người nhượng Tiểu Bạch trốn được Kiền Nguyên Tông đi. Cái nào địa phương rất bí ẩn, Bồ Đề Thần Cung nhân không nên phát hiện. Quân Hàn Uyên ân một tiếng. Xoa xoa đầu của nàng, đạo, người ngủ đi, Vân Sơ lúc này mới thỏa mãn đã ngủ. Hết chương.